Hoàng hậu quá chính trực. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có tự mình biết mình, hiểu được Ôn Thuật muốn làm cái gì. Nàng nói quanh co hai tiếng đến cùng không dám theo tiếng. Ôn Thuật ôm lấy nàng cũng không có buông tay. Trong lòng người muốn cự tuyệt rồi lại bất an. Như vậy dẫy dụa dưới rất nhiều muốn cự tuyệt còn nghênh đón vẻ. Triệu Du chỉ cảm thấy bên tai tê dại chung mang theo thiêu người dư ấm. Cái kia liền không buông ra ngươi. Ôn Thuật dán vào lỗ tai của nàng cố ý đè thấp chính mình âm thanh. Say rượu dư ấm, phun trào không giống nhau tình cảm. Triệu Du bị nàng hô hấp nóng đến không được. Muốn nghiêng người rồi lại không tránh khỏi. A Thuật, ngươi mà nới lỏng ra ta. Bệ hạ ngày gần đây vì sao tổng trốn tránh ta? Ôn Thuật cười yếu ớt, nhìn Triệu Du cần cổ nhẵn nhụi ra thịt, trắng loáng chung mang theo óng ánh. Nàng nhẹ nhàng đi đụng vào. Triệu Du rụt dưới, Ôn Thuật nhẹ nhàng hỏi dò. Triệu Du không đáp, nàng cũng không tức giận, chỉ thấp giọng hống úy. Vì sao không nói lời nào? Nhưng là tức giận, khí ta đem Linh Y mang về. Ngoài điện đen kịt. Dưới hiên đèn đuốc lờ mờ, cửa điện mở ra, Triệu Du chột dạ hướng về nơi đó nhìn lại. Nàng nhắc nhở, cửa mở, lời này nghe chột dạ. Ôn Thuật trong lòng buồn cười, nắm bắt tay nàng, ra hiệu nàng hoàn hồn, mặt dán vào nàng nóng bỏng lỗ tai. Cái kia đi bên trong khỏe không? Tay nàng nhẵn nhụi ôn nhu, dính tại Triệu Du trên mu bàn tay. Nàng hơi né tránh, không. Không tốt, Ôn Thuật dựa vào đến rũ gần, nhiệt khí rũ trùng, Ôn Thuật nghe nàng mềm nhũn âm thanh, oán hận trong lòng tựa như đều tản đi, hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn ngoài điện đen kịt quang sắc, Ôn Thanh nói, hẳn là tốt, Triệu Du, người không muốn ta sao? Triệu Du nhẹ rên một tiếng, đã biết nàng không có chỗ để phản bác, A Thuật thật đáng ghét, chán ghét A Thuật vẫn là đưa nàng cho ăn rồi. Ôn Thuật có chút tức giận, Triệu Du không biết nàng tức giận cái gì, chỉ biết hiểu chính mình mơ mơ màng màng, đối đãi tỉnh lại thời điểm liền cảm giác hơi không khỏe. Nàng muốn đi thượng triều, xoay người liền cắn tới Ôn Thuật vai, nơi đó đều là xương, cắn đau đớn nhất, Ôn Thuật chừng quá một chút liền ôm lấy nàng. Bệ hạ đêm qua chưa từng trả lời ta, ngày gần đây vì sao lúc nào cũng trốn tránh ta. Nàng đụng vào đến Triệu Du. Triệu Du liền lỏng ra khẩu. Hả giận, nhưng không vui nói. Người đem Linh Y mang về. Sau đó đều không cùng ta xin lỗi. Chính ngươi không nghĩ ra. Vậy ta hiện tại xin lỗi ngươi khỏe không? Ôn Thuật chôn ở cần cổ của nàng. Nhẹ nhàng sượt sượt. Muộn rồi. Triệu Du hừ hừ. Nhìn sắc trời bên ngoài. Nói, ngươi có thể đi thấy Ôn Giật. Nên đi gặp gỡ, không vội, lại không để ý một ngày. Ôn Thuật bỗng nhiên đưa tay tại nàng bên hông xoa xoa. Triệu Du bỗng cảm thấy quẫn bách, không chịu để cho nàng vò. Ôn Thuật buồn cười nói. Sau đó thượng triều liền muốn ngủ gà ngủ gật. Ta cho ngươi vò vò sẽ thoải mái. Triệu Du vẫn không chịu. Ôn Thuật kiên trì nói. Đừng quên, ta là đại phu. Triệu Du không di chuyển. Nửa năm tại trên người nàng, có chút khốn đốn. A Thuật, mẫu thân của ngươi e sợ không ở, ngươi cắt đừng quá mức chấp nhất. Những câu nói này Triệu Du muốn nói nhưng lại không dám nói. Bao nhiêu mang theo hại người tâm, chỉ là nàng nhớ tới nguyên tắc bên trong đã từng đề cập tới Ôn gia tam cô nương. Mẹ đẻ mất sớm, cái kia vân trước thì sẽ không sống sót, cho tới bộ kia trong quan tài thi hài cũng giải thích không rõ ràng. Trước mắt chỉ có cùng Ôn Giật đọ sức, vốn không nên nghe Ôn Giật thoại, nhưng hắn ngày gần đây gây nên đều là quay chung quanh cấm quân. Này không để cho nàng đề không đề phòng, cũng muốn nhìn một chút hắn mục đích cuối cùng. Triệu Du thoại giống như búa tạ đập vào Ôn Thuật trong lòng. Nàng thoáng chần chờ, động tác trong tay liền ngừng lại. Triệu Du cảm thấy vừa vặn thoải mái, bận bịu nắm tay nàng cho mình vò. Ta sẽ cho ngươi điều tra rõ ràng. Ôn Thuật đụng tới tay nàng liền phục hồi tinh thần lại. Cúi đầu nở nụ cười. Cũng không làm miễn cưỡng. Được, chờ ngươi điều tra rõ ràng. Ôn thuật chấp niệm trong lòng há lại là nàng dăm ba câu là có thể bỏ đi. Nàng mỉm cười nhìn Triệu Du. Bệ hạ nên đi thượng triều. Triệu Du có chút mệt rã rời. Cung nhân chưa từng gõ cửa đến hoán. Trong lòng thì có may mắn. Mơ hồ nói. Còn sớm, người mà tha cho ta ngủ biết. Vừa dứt lời, ngoài điện liền vang lên cung nhân tiếng gõ cửa. Triệu Du sẽ bị Tử Hướng về trên đầu nhất khỏa. Coi như không nghe thấy. Nàng buồn ngủ quá. Ôn thuật đẩy một cái nàng. Bệ hạ muốn làm hôn quân. Triệu Du coi như không nghe thấy. Sau nửa canh giờ, Ôn Dật lại tổn một người. Những người còn lại không biết là bọn họ hạ nhân. Trong lòng đều cảm thấy kỳ quái. Bệ hạ ngày gần đây tại sao lật lên nợ cũ. Những này bị kết tội triều thần hoặc chết hoặc biếm. Cũng lại đổ không đến thân. Triệu Du tại ngự tọa trên mệt rã rời. Phía dưới người châu đầu ghé tai. Ôn Dật ngẩng đầu nhìn nàng hững hờ dáng vẻ. Trong lòng bất an, Tô Văn Hiếu ngày gần đây từ Ôn Dật thần sắc phát giác một chút dị dạng. Cũng suy đoán những người này hoặc nhiều hoặc ít là cùng hắn có quan hệ. Tiểu Hoàng đế muốn trừ Ôn Dật không phải tâm huyết dâng trào. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ép đến hiện tại mới động thủ đã là không dễ. Lên chiều sau hắn thảnh thơi ra điện. Ôn Dật ở phía sau chậm vài bước. Không biết đang suy nghĩ gì. Hoàng đế liên tiếp động mấy người sau liền dừng lại. Nhậm Ninh tại chú quân bên trong thật lâu không quy. Mới nhậm chức đậu gì cũng coi như an phận. Mãi đến tận cuối tháng 8 thời điểm. Nhậm Ninh phong Trần mệt mỏi chạy về. Hắn cùng Trần phủ hôn kỳ định tại tháng 9. Tính toán thời gian đã không hơn nhiều. Vì vậy hắn cố gắng càng nhanh càng tốt chạy về. Trên đất phong Triệu Mân nhỏ nháo một phen sau liền không còn động tĩnh. Hắn được hoàng đế phân phó sau đi rồi Vân Trước quê hương. Vân Trước là giang nam nữ tử. Ôn nhu uyển ước, tuy xuất thân thương hộ. Ăn nói cũng là không tầm thường. Theo phụ mẫu đến Lâm An thành sau liền cùng quê hương nơi đó cắt đứt liên hệ. Nhậm Ninh theo manh mối sờ sau khi đi qua. Khởi đầu là không thu hoạch được gì. Dù sao người nhà họ Vân đã rời đi 20 năm. Lại tìm cũng là không dễ. Sau tại Lân người nói chuyện chung biết được Vân ra tình huống. Vân Trước có một thúc phụ. Hết ăn lại nằm. Vân ra sau khi rời đi hắn sẽ không có kinh tế khởi nguồn. Bất đắc dĩ liền lén lút đi theo. Cũng là chưa từng trở về. Mà tại Lâm An thành bên trong. Vị này thúc phụ là từ chưa từng xuất hiện. Nhậm Ninh không tìm được người nhà họ Vân. Chỉ có thể tìm hiểu nguồn gốc đi tìm vị này thúc phụ. Năm đó nếu là cùng vào kinh. Vì sao không gặp bóng người của hắn. Triệu Du nghe nói vị này thúc phụ sau. Liền đi triệu đến Liễu Khâm. Liễu Khâm nghe nói những này qua lại sau. Trong đầu cũng là hồ đồ. Mờ mịt nói. Năm đó ta không biết còn có vị này thúc phụ. Triệu Du liền không nói lời nào. Hồi Phúc Ninh điện thì đem những tin tức này đều nói cho Ôn Thuật. Ôn Thuật không biết chuyện xưa. Khi còn bé bị nhốt tại Ôn Phủ. Nơi nào biết được những này Vân ra chuyện xưa. Có thể tra tới đây dĩ nhiên là không dễ. Nhậm Ninh sắp kết hôn. Liền phải đợi thêm một quãng thời gian. Lúc này lãnh cung bên trong truyền đến tin tức. Ôn Cẩn ốm chết. Tin tức quá mức kinh ngạc. Tiền triều liền hô bệ hạ nhân đức. Mà khi truy phong Ôn Thị. Hoàng đế chưa từng phản ứng. Chỉ khiến người ta tùy ý di chuyển ra ngoài an táng. Triều đình trên thổn thức không ngớt. Trước mấy thời gian hoàng đế lấy thủ đoạn lôi đình thanh tẩy triều đình. Bọn họ giận mà không dám nói gì. Liền nhìn như vậy Ôn Thị được mang ra cung. Liền cái bi đều không từng có. Cuối tháng 9 thời điểm, Nhậm Ninh xong xuôi hôn sự, lại rời đi Lâm An thành. Năm nay Lâm An thành lạnh đến mức nhanh, cây cỏ héo tàn, dậy sớm thì mây mù mấy phần 11 thể, đập vào mắt đều là bạch sắc. Triệu Du lười biếng đánh hà hơi, đông đến dùng mình một cái. Phía sau Ôn Thuật đuổi lại đây, cho nàng phủ thêm áo choàng, dặn dò. Trời giá rét nhiều hơn chút y phục. Nếu là sợ lạnh cũng làm người ta thiêu lửa than. Triệu Du đáp lại. Sờ sờ cổ áo của chính mình. Nói. Nhậm Ninh đi rồi cũng có một trang. Nên có tin tức truyền về. Không vội. Ôn Thuật cười khẽ, ý cười dịu ngoan. Những này qua tới nay nàng dĩ nhiên thấy rõ. Gấp cũng là vô dụng. Ngược lại bị người bắt bí lấy. Thượng triều sau, Trần Bách đầy mặt hỉ khí. Mừng rỡ lông mày rậm vung lên. Triệu Du cảm thấy hắn thú vị. Thuận miệng nói, khanh có gì đại hỉ việc. Để trẫm cũng vui vẻ nhất vui vẻ. Trần Bách vui vẻ nói, tiểu nữ vào Nhâm phủ sau cha ra có bầu. Thần chỉ này nhất nữ. Ngài nói có phải là việc vui? Triệu Du gật đầu, hiểu được, thiêm người nhập khẩu đúng là kiện đại hỷ sự. Trong cung tiểu hoàng tử cũng có thể ngồi dậy đến rồi. Có tinh thần liền làm ầm ĩ. Đại nhân theo mặt sau cũng cảm thấy mệt mỏi. Cũng không biết Trần Bách tại sao liền vui vẻ như vậy. Nàng nơi này không rõ. Hồng Lư tự khanh tiến lên tấu nói. Bệ hạ, sở đưa tới quà tặng cho tiểu hoàng tử. Tiện thể nhấc lên bọn họ Linh Y công chúa ham chơi vào chúng ta Tống quốc cảnh nội. Khẩn cầu bệ hạ hỗ trợ tìm nhất tìm. Sở nội loạn mới định. Liền rảnh tay cho Tống quốc gây phiền phức. An thời Chu tức giận nói. Sở công chúa đến ta Tống quốc làm gì? Bây giờ để chúng ta đi tìm. Như thế nào tìm? Nếu không tìm được, có phải là lại ghét bỏ chúng ta không có nghiêm túc đi tìm? Lại đang biên cảnh gây chuyện. Tô Văn Hiếu cũng phụ họa, thần cảm thấy An đại nhân nói thật là, này phong không thể trường. Những người còn lại cũng theo phụ họa, chỉ có Triệu Du không nói lời nào. Nàng biết được người là không tìm được, vào lúc này tìm người chẳng khác nào biển rộng mênh mông đi mò châm giống như vậy. Hy vọng xa vời, nàng phân phó nói, hai nước cũng là hữu hảo ở chung, nếu sở đã đưa ra. Từ chối cũng hỏng rồi hữu nghị. Không bằng người đi tìm. Lấy tháng 6 thời hạn. Tìm không được liền coi như thôi. Miễn cho bọn họ nói chúng ta không có tình người. Những người còn lại đáp lại. Hoàng đế tự mình điểm triều thần đi xử lý việc này. Hướng sau Tô Văn Hiếu lưu lại đặc biệt hỏi việc này. Bệ hạ cảm thấy có phải là sở quốc cố ý gây phiền phức. Vị này Linh Y công chúa cũng sớm đã hồi cung. Sao ham chơi đến Tống? Một bên Trần Bách sắc mặt đều đã thay đổi. Hắn là hoàng đế trong tay một cây đao. Giết Linh Y, trong lòng vẫn thấp thỏm bất an. Bây giờ sở quốc đến tìm người. Hắn làm sao làm được toàn thân trở ra? Hoàng đế quét Trần Bách một chút. Tiếp tục cùng Tô Văn Hiếu đọ sức. Không sao, mà nhìn sở có thể có động tác kế tiếp. Nếu là thật mất rồi, chúng ta chỉ là thay đi tìm. Cũng không rất lớn sự. Khanh không nên đi lo lắng. Tô Văn Hiếu thấy hoàng đế đã có chú ý sau liền không tốt nói cái gì nữa. Chỉ được cúi người lui ra. Một bên Trần Bách vẫn bất an. Triệu Du nói. Khanh nhược thêm ngoại tôn nữ. Cùng trẫm kết làm thân ra khỏe. Trần Bách đầu tiên là sững sờ. Tiện đà vui mừng khôn nguôi. Bận bịu dập đầu nói. Thần tạ bệ hạ ân điển. Hắn lui ra sau. Triệu Du mâu sắc nặng hối. Sở lúc này nhỏ rối loạn không ngừng. Quá nửa là thật muốn đi tìm hồi công chúa. Mà sở trước tiên cho tiểu hoàng đế tặng lễ. Tiện đường nhắc lên việc này. Có thể thấy được tâm ý rất thành. Sở tìm công chúa chuyện tới để vẫn là truyền tới Ôn Thuật xử. Nàng tất nhiên là không rõ. Toán tính ra hồi thời gian. Đã có 3-4 tháng. Đều đầy đủ một qua lại. Tại sao còn chưa từng trở lại? Chẳng lẽ trên đường có biến hóa? Liên quan đến hai nước việc. Nàng không thể không đi hỏi Triệu Du. Triệu Du thấy nàng tới đây. Trong lòng rõ ràng. Liền phân phó cung nhân đi dâng trà. Cung nhân thấy quý phi sắc mặt không được. Lập tức thức thời lui ra. Nhanh chóng pha trà mới lại đây. Ôn Thuật uống qua một chén sau. Thân thể dần dần ấm lên. Vẻ mặt như trước. Chỉ nói, bệ hạ, có thể hay không cùng ta giải thích một chút sở công chúa việc. Sở công chúa mất rồi. Trẫm bận rộn sau khi quên muốn nói với ngươi. Triệu Du xả môi dưới rác. Muốn giả ra vẻ không vui đến. A Thuật nếu là biết được Linh Y chết rồi. Hơn nửa còn muốn lo lắng. Tuy nói không phải ghen. Vẫn là không hy vọng nàng biết được tốt. Ôn Thuật há lại là như thế dễ dàng dễ lừa. Liếc nhìn nàng một cái. Nói, bệ hạ có việc tại giấu ta. Ngươi vì sao lúc nào cũng như vậy lưu ý người bên ngoài? Nó quốc người làm sao? Cùng ngươi lại có quan hệ gì đây? Triệu Du hơi nổi giận. Nàng hơi động nộ. Ôn Thuật trái lại yên lòng. Lòng bàn tay từng điểm vuốt lên mi tâm của nàng. Nhíu chặt lông mày theo nàng động tác mà từ từ ung dung mở. Nàng suy nghĩ một chút nói. Vậy ta liền không hỏi. Chỉ là ta muốn xuất cung đi tìm vị kia người nhà họ Vân. Vậy ngươi đi bao lâu? Ngươi liền yên tâm được tiểu hoàng tử. Đúng rồi, ta cho hắn đính hôn. Triệu Du nói lời kinh người. Để Ôn Thuật vò lông mày tay dừng lại. Bệ hạ đây là đem hắn cho bán. Ôn Thuật khóe môi cong lên. Mân gia khinh nhu ý cười. Triệu Du đối với hài tử kia dành cho kỳ vọng cao. Này bán đến có chút sớm. Triệu Du hơi quẫn bách. Nói, ngươi xem Trần Bách vốn là võ tướng. Sau này dạy hắn tập võ thật tốt. Nhậm Ninh bây giờ cũng có mấy vạn binh mã. Hắn còn trẻ. Sau này phong hầu cũng không phải việc khó. Văn có Tô Văn Hiếu. Vũ có hai người này. Sẽ không lại xuất hiện cường thần nhược chủ cục diện. Đại sự đều là Triệu Du quyết định. Ôn Thuật liên tục gật đầu. Bệ hạ suy nghĩ chu đáo. Ta dự tính ngày mai khởi hành. Đối ngoại nhân tiện nói đi Hoàng Lăng bái tế tiên đế. Năm trước sẽ trở về. Vì sao như vậy đột nhiên? Triệu Du hỏi ngược lại. Ôn Thuật nói. Nhậm Ninh gửi thư tìm tới vị kia thúc công. Ta đi gặp thấy. Bây giờ người người đều đang tìm Sở công chúa. Không người sẽ để ý ta. Nàng như vậy nói chuyện. Triệu Du muốn khuyên cũng không biết làm sao đi khuyên. Ôn Thuật làm người hai đời. Khởi điểm không hiểu tình ái. Triệu Du hồ đồ làm cho nàng thấy rõ tình một trong sự. Mới nếm thử tình ái tổng làm người cảm thấy mừng rỡ. Lâu ngày không lùi. Bây giờ Triệu Du đối đãi nàng được. Nhàn rỗi thời khắc mẹ đẻ tiếc nuối liền trở thành nàng chấp niệm trong lòng. Triệu Du biết nàng chấp niệm mà chưa từng đi khuyên. Một mực đi bao dung nàng. Lần này tình ái cũng là không dễ. Ôn Thuật trong lòng rõ ràng tất nhiên là cảm động. Không khỏi nở nụ cười. Cái kia bệ hạ ở trong cung cũng phải chăm sóc thật tốt chính mình. Ta đi một lát sẽ trở lại. Sau khi đến liền có Nhậm Ninh giúp đỡ. Ngươi không nên lo lắng. Triệu Du không muốn. Muốn nói có Nhậm Ninh tại thì sẽ điều tra rõ ràng. Không cần ngươi đi mệt nhọc. Thoại ở trong miệng vòng tới vòng lui cũng không từng nói ra khỏi miệng. Nàng như ngăn cản. A Thuật hơn nửa thì sẽ không đi rồi. Đến lúc đó trong lòng nhưng có một vệt tiếc nuối. Nàng yên lặng thở dài. Không thể làm gì khác hơn là nói một câu. Cái kia ta chờ ngươi trở lại. Ôn Thuật rời đi ngay. Quý phi xa giá đi hướng về Hoàng Lăng. Trong cung tiểu hoàng tử liền di chuyển đến rồi sùng chính điện. Trong điện lát thành một tầng thâm hậu thảm. Không tròn tuổi hài tử sẽ không bước đi. Triệu Du liền đem hắn thả ở trên thảm trải sàn. Cầm trái cây dụ hắn bỏ qua đến. Lễ bộ cho tiểu hoàng tử nghĩ tên là Cảnh. Cảnh, ánh nắng vậy. Triệu Cảnh ăn mặc giày đặc áo bông. Ngồi ở trên thảm trải sàn nhìn Triệu Du trong tay màu đỏ không biết tên trái cây. Hai con cánh tay nhỏ chống đỡ chậm chậm bò hai bước. Cảm thấy quá mệt mỏi liền đặt mông ngồi xuống. Bất động, Triệu Du hướng về phía hắn vỗ vỗ tay. Hống nói, A Cảnh, lại đây. Triệu Cảnh bất động, từ hắn nơi này đến Triệu Du xử muốn 10 bộ đường. Cánh tay nhỏ chân nhỏ là bò không đi qua. Hôm nay chưa từng nhìn thấy Ôn Thuật. Trong lòng hắn kỳ quái. Dù sao cũng liếc mắt nhìn. Không có tìm được. Nhìn xung quanh thì nhìn Trần Bách. Trần Bách đứng ở một bên cách hắn gần nhất. 2, 3 bước. Triệu Cảnh quả đoán thay đổi phương hướng. Cái mông nhất quyệt. Trực tiếp lăn tới dưới chân của hắn. Trương tay muốn ôm. Trần Bách không biết ý nghĩ của hắn. Cũng không dám đưa tay đi ôm. Trực tiếp lui về phía sau. Ai biết hắn lùi một bước. Triệu Cảnh di chuyển một bước. Hai người liền giằng co hạ xuống. Trần thống lĩnh không bằng từng bước lùi tới nơi này. Triệu Du híp mắt dưới. Tiểu gia hỏa muốn lười biếng. Leo lên Trần Bách bắp đùi sau liền không cần bò. Trần Bách lĩnh mệnh. Ai biết tiểu Triệu Cảnh bò vài bước lại đặt mông ngồi xuống. Xoay người tử, quay lưng Triệu Du, tiểu gia hỏa tức rồi. Bị A Thuật làm hư, càng đối với trẫm nổi nóng. Có cốt khí, Triệu Du nở nụ cười hai tiếng. Đi tới Triệu Cảnh trước mặt, đem màu đỏ đầu gỗ làm trái cây, cho hắn hai tay nâng, vỗ vỗ đầu của hắn. Chờ ngươi A Nương trở về, làm cho nàng huấn ngươi. Không nghe lời, Triệu Cảnh nhỏ nơi nào nghe hiểu được. Xem trong tay nâng, trái cây, há mồm liền cắn, lợi quá non, cắn chỉ là động. Triệu Du cười đến tùy ý, vẫn là tiểu hài tử dễ dàng lừa gạt. Trần Bách nhìn ra bất đắc dĩ. Bệ hạ như thế người sáng suốt tại sao cùng hài tử giang lên. Những ngày sau đó, Triệu Du cùng tiểu Triệu Cảnh cùng ăn cùng ngủ. Nàng không có quá nhiều kiên trì. Ôn Thuật không ở, những việc này giao cho người bên ngoài cũng không dám quá yên tâm. Ngày đông bên trong vốn là lạnh, lại không cẩn thận trêu đến bệnh thương hàn. A Thuật trở về định lại cho nàng bóp nát cái chén. May mà Triệu Cảnh thật biết điều. Hoàng đế ở bên phê duyệt chính vụ thì hắn nâng món đồ chơi chính mình chơi. Cái kia viên đại trái cây đủ hắn cắn chừng mấy ngày. Dù sao là không cắn nổi. Tình cờ triều thần tại hoàng đế sử nhìn thấy hắn hơi hơi kinh ngạc. Khoa vài câu tiểu điện hạ thông tuệ liền lui ra ngoài. Dồn dập đang suy đoán hoàng đế vô cùng yêu thích vị này hoàng trưởng tử. Vật lấy hy vì quý đạo lý đều hiểu. Hoàng đế không thích cũng chỉ có như thế một đứa con trai. Triệu Cảnh tại Sùng Chính Điện sững sờ mấy ngày sau bị An Nghiên nhận được công chúa phủ. Không biết tại sao ngày đêm khóc nỉ non. Làm cho Tề An mấy ngày không ngủ ngon được. Nàng vốn là yêu thích hài tử. Mấy ngày trước đây đều nói tiểu điện hạ ngoan ngoãn. Càng không muốn nháo thành như vậy. Tề An không chịu nổi. Để An Nghiên đem hài tử đưa cho hoàng đế. An Nghiên nhân cơ hội này đem Triệu Cảnh đưa đi Tô Phủ. Vương thị không chê bé điện hạ ồn áo. Chính mình mang theo nhũ nương đi hống. An Nghiên nhân cơ hội liền ở lại Tô Phủ. Ồn ào nửa năm hòa ly xem như là liền như vậy bế mạc. Trong lúc Tề An phái người thỉnh An Nghiên trở lại, đều bị Vương thị một cái phủ quyết. Chờ Tề An chính mình tới cửa đến thời điểm liền nhìn thấy An Nghiên trong tay tiểu điện hạ. Chợt cảm thấy đau đầu. Một mực An Nghiên không chịu đuổi về cung. Nàng tức giận đến không dám thế quý phi chăm sóc hài tử. Thêm vào An Nghiên chính mình kiên trì không chịu trở lại. Chỉ có thể một người trở lại. Tề An vừa đi, An Nghiên liền đem hài tử đưa trở lại. Tiện thể mua rất nhiều dân gian món đồ chơi. Cảm tạ hắn, cứu giúp tri ân. Triệu Du không biết nội tình. Chỉ làm An Nghiên ghét bỏ hài tử ồn ào liền không nói gì. Chính mình mang theo hắn tại trên thảm chơi. Nhìn Triệu Cảnh rủ xuống mặt mày. Nàng đưa tay sờ sờ. Muốn A Nương sao? Hài tử có chút mệt rã rời. Ngáp lên sau khóe mắt sử chảy ra óng ánh nước mắt trâu. Mềm nhũn dựa vào Triệu Du buông xuống đầu. Một lát sau liền ngủ. Không cần người hống. Triệu Du phân phó nhũ nương đem tiểu điện hạ ôm trở về đi ngủ yên. Chính mình cho Ôn Thuật viết một phong thư. Cũng không biết nên viết cái gì. Lời tâm tình nói nhiều rồi liền không êm tai. Nàng suy tư luôn mãi sau viết câu tiếp theo. Tiểu điện hạ muốn A Nương. Tự giác thỏa mãn, bận bịu khiến người ta đi đưa. Ôn Thuật thu được tin thời điểm, vừa vặn tại khách điếm ở lại. Triệu Du tự không được tốt lắm xem, chỉ có thể nói là trung đẳng. Những năm này dù cho là khổ luyện cũng là không được. So với người bình thường kém xa lắm, nàng nhớ tới kiếp trước bên trong hoàng đế tự mang theo thẳng thắn thô bạo. Sau đó cúi đầu xem trong tay viết ngoái mấy chữ, mím môi nở nụ cười. Kẻ ngu này, Nhậm Ninh lúc này lại đây gõ cửa. Phu nhân, có từng chuẩn bị kỹ càng. Ta sau đó liền đến. Ôn Thuật đem tờ giấy đặt dưới gối. Thu dọn tốt chính mình áo bào liền đánh mở cửa phòng. Triệu Du cho nàng ven đường an bài xong. Các châu huyện quan chức cũng đều ở bên hiệp trợ. Bọn họ biết được Nhậm Ninh thân phận. Cũng không biết Nhậm Ninh trong miệng hoán phu nhân là ai. Vân trước vị kia thúc phụ hoán Vân Dương, tại huyện thành nhỏ bên trong mở ra một nhà quán trà, lấy buôn bán lá trà duy làm chủ. Bây giờ là mùa đông, buôn bán ế ẩm, hắn một người tại trong cửa hàng cũng không thê thất. Nhậm Ninh dò thăm cuộc sống của hắn rất có quy luật. Buổi tối đúng giờ tướng môn đóng, cũng không gặp hắn lại ra ngoài. Dù cho là quá niên quá tiết đều không thể thay đổi thói quen của hắn. Hắn cùng quê nhà quan hệ vẫn còn toán giống như vậy. Hàng xóm như gặp khó khăn, hắn cũng sẽ chủ động đi giúp sấn. Ôn Thuật nghe xong Nhậm Ninh tự thuật sau, trong lòng khả nghi, nghe ngươi nói như vậy đến hắn miễn cưỡng có thể coi là cái tiến tới người. Không giống như là lang thang người. Hai người tại quán trà đối diện trong tửu quán ngồi. Nhậm Ninh sắp xếp, rất là thỏa đáng. Trước tiên quan sát mấy ngày lại đi tới cửa câu hỏi. Trấn nhỏ không lớn, đều là thuần phác bách tính. Ôn Thuật cảm thụ nơi này cùng Lâm An Thành không giống. Nàng dặn Nhậm Ninh không nên quấy nhiễu dân. Không phải vậy liền vi phạm nàng sơ chung. Nhậm Ninh chọn một chỗ xong cái khác bên trong góc. Chạy đường đem món ăn đưa lên sau. Nhậm Ninh cho hắn mấy trăm tiền. Hỏi, đối diện lá trà làm sao? Chạy đường đạt được bạc sau biết gì nói nấy. Ân cần nói, chúng ta nơi này lá trà đều là chính tông. Bất quá đối diện bán đều là tiện nghi trà. Người muốn tốt liền hướng phía tây đi mấy dặm. Nơi đó lá trà mới khen hay. Nhậm Ninh lại hỏi, đối diện trà cũng là từ phía tây đến. Cái này ta liền không rõ ràng. Chạy đường gãi gãi đầu. Rất là quẫn bách, cầm nhân ra bạc cũng không rất trả lời. Nghĩ đến chốc lát liền nói. Kỳ thực đối diện trà cùng phía tây khẩu vị là như thế. Cái kia Vân Dương trà chính là đến từ phía tây. Đôi kia tiệm mì chủ nhưng tướng tốt. Mặt khác có hay không yêu đánh bạc người sau có cái gì thói quen xấu. Chúng ta đi mua trà. Chung quy phải biết gốc biết rễ tốt. Mở miệng lần nữa chính là Ôn Thuật. Nàng một thân kinh bố sái quần. Ý cười ấm người. Chạy đường nhìn ra hơi đỏ mặt. Cười ngây ngô nói. Này cũng không từng nghe có. Đối diện trà vẫn còn toán công đạo. Nhưng chúng ta trưởng quỹ yêu đi phía tây mua trà. Được rồi. Cảm tạ ngươi. Xuống bận bịu đi. Nhậm Ninh phái người xuống. Ôn Thuật từ trong cửa sổ nhìn về phía đối diện quán trà. Không hiểu nói. Mấy dặm ở ngoài thì có trà sơn. Cách xa nhau như thế gần. Vân Dương còn có chuyện làm ăn có thể làm sao? Có lẽ giữa hai người có liên hệ gì? Nhậm Ninh lớn mật suy đoán. Sự ra khác thường tất có yêu. Ôn Thuật trầm mặc. Nhậm Ninh lại nói. Không bằng thần đi trà sơn nhìn. Cũng có thể. Ôn Thuật đồng ý. Ở lại trong cung Triệu Cảnh răng dài. Cắn một cái Triệu Du sau. Hắn vui vẻ nhếch miệng nở nụ cười. Chọc lốc giường ngà voi trên lộ ra điểm điểm bạch sắc răng. Triệu Du xoa xoa nước miếng của hắn. Liền cho ném đến thảm đi tới. Theo chính hắn đi bò. Nhìn mình trên tay nước miếng. Nhớ tới Ôn Thuật. Cũng không biết nàng khi nào trở về. Trước đây cố ý không để ý nàng. Nhưng người liền ở trong cung. Tuy không thấy mặt cũng dễ chịu. Hiện tại liền không giống nhau. Luôn cảm giác thiếu mất gì đó. Nàng nhớ nhung Ôn Thuật thời điểm. Sở quốc sứ giả tặng lễ mà tới. Bởi vì Triệu Du làm cứu viện sai người đi tìm Linh Y công chúa. Sở liền sai người tặng lễ lại đây. Hy thế chân bảo bối không cần phải nói. Sở vương cho tuổi trẻ Tống Đế đưa hơn 10 tên tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Liên cùng chân bảo bối cùng đưa vào cung đình. Triệu Du đối với những này lão chiêu số đã quen thuộc từ lâu. Những cô gái này ở trong hơn nửa còn muốn sở quốc thám tử. Nàng đương nhiên sẽ không tiếp thu. Những cô gái này đều là trải qua. Quyến rũ động lòng người. Trời sinh tự mang mê hoặc. Triều thần thấy sau cũng là tâm động không ngừng. Chỉ có tiểu hoàng đế lãnh mạc lấy đối đãi. Sở vương thịnh tình không thể trực tiếp từ chối. Thực tại là chuyện phiền toái. Linh Y chết ở Lâm An Thành. Triệu Du không muốn cùng sở đem quan hệ làm cho quá cương. Nhìn màu sắc rực rỡ nữ nhân. Nàng đau đầu nói. Sở vương tâm ý, trẫm đã lĩnh. Nhưng mà trẫm cũng sửa soạn hậu lễ đem tặng. Ba con hồ ly lẳng lặng nhìn hoàng đế làm thế nào. Còn lại triều thần nhìn những này quốc sắc thiên hương nữ tử đều trợn to hai mắt. Triệu Du xoay người nhìn về phía An Thời Chu. Cô phụ ngày gần đây cực khổ rồi. An Thời Chu cả người chấn động, vội nói, thần vì bệ hạ làm việc, đều là nên, tiểu hoàng đế muốn xúy oa, không thể đáp ứng, tác giả có lời muốn nói, hoàng đế mang oa, sống sót là tốt rồi, song càng hợp nhất, to dài càng, nổi bong bóng phao a, người khác không nhìn thấy bình luận, ta có thể nhìn thấy a, điên cuồng ám chỉ, lé sáng con mắt JPG. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tử ngự thiếu gia, sâu lười một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, ba phần nhiệt độ 10 bình, a sói 7 bình, tử ngự thiếu gia 5 bình, láp 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.